Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 285. Hai bóng người xé rách không gian nhanh chóng đi tới phụ cận. Phượng Thanh Nhi nhìn không ngừng oanh kích kết giới nam nhân. Mở miệng nói, là yêu nam thiên, ngươi biết, Tiêu Chiến có chút ngạc nhiên. Phượng Thanh Nhi gật gật đầu. Đến nay nàng đối với Tiêu Chiến cảm giác vẫn rất phức tạp, nhưng bất đắc dĩ thân thể đã khuất phục, vẫn là thành thật trả lời Tiêu Chiến. Cái tên này là cửu u địa minh mãng nhất tộc tộc trưởng yêu khiếu thiên tiểu nhi tử. Khó trách ta cảm thấy nơi này như cửu u địa minh mãng nhất tộc sinh hoạt địa phương. Nguyên lai, đúng là đi tới cửu u địa minh mãng nhất tộc lãnh địa. Đều là tam đại ma thú gia tộc một trong. Thiên yêu hoàng tộc cùng cửu u địa minh mãng nhất tộc tình cờ cũng sẽ sản sinh xung đột. Vì lẽ đó lẫn nhau trong lúc đó cũng không toán xa lạ. Cửu u địa minh mãng nhất tộc sao? Tiêu Chiến cũng không có ngờ tới Thải Lân cùng Vân Vận dĩ nhiên sẽ đến nơi như thế này. Trước kia hài cốt sơn mạch viễn cổ di tích, nghiêm chỉnh mà nói, cũng là cửu u địa minh mãng, cũng coi như là cửu u địa minh mãng nhất tộc lãnh địa. Nếu như Vân Vận cùng Thải Lân trước kia liền đi tới nơi này, mang ý nghĩa các nàng lúc đó cùng Tiêu Chiến cự ly kỳ thực cũng không toán xa xôi. Quả nhiên là một lần hoàn mỹ bỏ qua, chủ yếu cũng là bởi vì mấy năm qua Tiêu Chiến một thân một mình ở bên ngoài du lịch. Các nàng vì tăng cao thực lực, cũng là đi ra ngoài du lịch đi tới, dẫn đến liên hệ biến ít một chút, không có để ý yêu nam thiên phụ thân của là cửu u địa minh mãng nhất tộc tộc trưởng chuyện tình. Tam đại ma thú gia tộc bên trong, Tiêu Chiến bây giờ e ngại chỉ có thiên yêu hoàng tộc Hoàng Thiên Đại gia một người. Dù sao thực lực đó không tầm thường, chính là một vị ngũ tinh đấu thánh, còn lại thái hư cổ long nhất tộc. Đấu thánh tuy nhiều, cũng đã phân liệt, cho tới cửu u địa minh mãng, tộc trưởng cùng trưởng lão, gộp lại cũng bất quá hai vị nhất tinh đấu thánh, chỉ đến như thế thôi. Không có Kiền Khán Thải Lân cùng Vân Vận hai người chịu đựng yêu nam thiên thế tiến công. Tiêu Chiến một bước bước ra, thân hình trong nháy mắt đi tới kết giới bên cạnh. Ngươi là người phương nào? Yêu nam thiên chú ý tới Tiêu Chiến, nhất thời lớn tiếng hét lớn. Kết giới bên trong, mệt mỏi hai người chú ý tới Tiêu Chiến bóng người, cũng là mặt lộ vẻ vui mừng. Tiêu Chiến không có cho yêu nam thiên tất phí lời cơ hội. Tiện tay vung lên, tại chỗ ngã xuống, liền linh hồn đều bị tịch diệt. Loại này cặn bã, linh hồn liền cho Thanh Lân làm chất dinh dưỡng tư cách đều không có. Một hồi nguy cơ hóa giải, hai nữ cũng là tản ra kết giới. Hai người trên đều là đổ mồ hôi tràn trề. Tiêu Chiến không khỏi hướng về các nàng hỏi. Các ngươi làm sao sẽ đi tới nơi này? Các nàng đang muốn giải thích một phen, chợt thấy Phượng Thanh Nhi bóng người đi tới Tiêu Chiến bên người. Ánh mắt nhất thời ác liệt lên. Mấy năm qua thời gian, các nàng hai người kết bạn mà đi, cộng đồng hóa giải không ít nguy cơ, thật vất vả tiếp nhận rồi lẫn nhau tồn tại. Nhưng hiện tại xem ra, có vẻ như lại có mới đối thủ cạnh tranh. Cuối cùng, là làm chính cung Vân Vận hững hờ hướng về Tiêu Chiến hỏi một câu. Vị này chính là, nàng gọi Phượng Thanh Nhi, là của ta vật cưỡi. Tiêu Chiến nói, Phượng Thanh Nhi nghe được, vật cưỡi, hai chữ. Trên mặt lộ ra một vệt giận dữ và xấu hổ tâm ý. Nhưng lập tức vẫn là bình tĩnh hạ xuống. Nếu không cách nào phản kháng, vậy thì ngoan ngoãn tiếp thu vận mệnh được rồi. Vân Vận cùng Thải Lân hai người nghe được vật cưỡi nói như vậy, không chỉ có không có an tâm, trái lại ánh mắt càng sắc bén hơn xem kỹ nổi lên Phượng Thanh Nhi. Vật cưỡi, nếu như dựa theo mặt chữ ý tứ đến lý giải, đương nhiên không có gì, nhưng mấu chốt là Phượng Thanh Nhi là một dáng dấp cô gái xinh đẹp. Mà cái này, kỵ chữ, là thế nào, vị khó tránh khỏi sẽ lôi kéo người ta suy nghĩ sâu sắc. Cũng may rất nhanh các nàng lại phục hồi tinh thần lại. Cùng Tiêu Chiến cũng có một quãng thời gian không gặp, không thể mới vừa gặp mặt liền cho hắn một ghen tị ấn tượng. Phượng Thanh Nhi đích thực thực thân phận, các nàng có nhiều thời gian đi tìm kiếm, đi qua Thải Lân Chi Khẩu. Nàng đem chính mình cùng Vân Vận tại sao lại xuất hiện tại này nguyên do nói cho Tiêu Chiến. Nguyên lai ở Tiêu Chiến ra ngoài du lịch sau khi, nàng cùng Vân Vận tự cảm giác thực lực không đủ, cũng là đi ra ngoài du lịch. Hai người đều là đấu tông thực lực, vì tăng cao thực lực, các nàng một đường du lịch đến Trung Châu. Trên đường, cũng có rất nhiều người dình các nàng sắc đẹp, nhưng cuối cùng bị các nàng cho liên thủ đánh lui, nhưng là không phải là không có đánh đổi. Tỷ như có một lần, các nàng gặp phải một vị đấu tôn cường giả. Vì Đoạn Hậu, Tiêu Chiến đưa cho Vân Vận Thiên Yêu Khôi đều bị phá hủy. Sau khi, các nàng lại một đường trằn trọc, đi tới thú vực bên trong. Thải Lân bất ngờ phát hiện, nơi như thế này cực kỳ thích hợp việc tu luyện của nàng. Nàng theo bản năng, đi tới dưới nền đất, ở chỗ này thông qua hấp thu dưới nền đất năng lượng, đột phá đến đấu tôn cảnh giới. Nhưng mà, mới vừa đột phá, cảnh giới vẫn không có vững chắc xuống. Lúc trước tên nam tử kia tìm lại đây, các nàng thế mới biết, nơi này dĩ nhiên là Cửu U Địa Minh Mãng nhất tộc lãnh địa. Bởi vì Vân Vận Thiên Yêu Khôi lúc trước đã bị hủy. Đối mặt một vị đấu tôn cấp bậc LSP quấy dày, các nàng cuối cùng chỉ có thể lựa chọn bóp nát Tiêu Chiến đưa cho không gian thẻ ngọc. Tiêu Chiến cũng là bừng tỉnh, đối với Thải Lân sẽ tìm tới đây tu luyện, hắn cũng không kỳ quái, Cửu U Địa Minh Mãng sẽ chọn nơi này vì là theo địa. Hiển nhiên nơi này dị thường thích hợp xà loại tu hành. Thải Lân bản thể thất thải thôn thiên mãng bàn về cùng huyết thống độ tinh khiết. Trên thực tế so với Cửu U Địa Minh Mãng còn cao hơn. Chính là xà loại bên trong thần phẩm huyết thống. Còn nếu là có thể tìm tới chín màu nguyên thạch, để cho tiến hóa thành cửu thải thôn thiên mãng, huyết thống đủ để cùng rất nhiều xà loại tổ tông viễn cổ thiên xà so sánh với. Tiêu Chiến nhớ tới nguyên tắc bên trong Thải Lân chính là ở Trung Châu không gian giao dịch hội bên trong đạt được một viên chín màu nguyên thạch. Việc này đúng là có thể chú ý tới đến. Bởi vì một khi Thải Lân tiến hóa thành cửu thải thôn thiên mãng, chỉ cần có sung túc thiên địa năng lượng cung nàng thôn phệ, thực lực của nàng sẽ không ngừng tiến bộ. Nàng ngày chưa chắc không thể trở thành một đại trợ lực. Hắn nhìn Thải Lân nói, ngươi đột phá chưa đã lâu, liền tao ngộ người kia tập kích, tiếp đó, ta sẽ hộ pháp cho ngươi, ngươi trước tiên vững chắc một phen cảnh giới đi. Thải Lân gật gật đầu, có Tiêu Chiến ở bên, dù cho nơi này là Cửu U Địa Minh Mãng nhất tộc lãnh địa, nàng cũng là không sợ. Thải Lân rất nhanh chuyên tâm vững chắc cảnh giới. Tiêu Chiến nhưng là cùng Vân Vận ngươi nông ta nông lên. Phượng Thanh Nhi ở một bên nhìn tất cả những thứ này, ăn miệng đầy thức ăn cho chó, nhưng là đem nàng cho buồn nôn hỏng rồi. Sớm biết cũng không cùng Tiêu Chiến một đạo tới chỗ này. Vân Vận thực lực hay là đang đấu tông, có điều mấy năm qua du lịch cũng không phải là không có tiến bộ, đã tiếp cận đấu tông đỉnh cao cảnh giới rồi. Đối với nàng, Tiêu Chiến cũng không có quá nhiều yêu cầu. Chỉ cần nàng khỏe mạnh là được rồi. Cho tới tốc độ tu luyện, Vân Vận tốc độ tu luyện thật sự không tính chậm. Làm sao bên người nàng cũng không phải người bình thường. Người mang ách nan độc thể tiểu y tiên, có bích xà tam hoa đồng thanh lân, thất thải thôn thiên mãng thải lân. Tiêu Viêm càng là người mang phần quyết cái môn này vô thượng đế pháp. Một bên đem Vân Vận thực lực nhìn ở trong mắt, Tiêu Chiến một bên khác lại bắt đầu suy nghĩ nổi lên Cửu U Địa Minh Mãng nhất tộc chuyện tình rồi. Nếu đều đến nơi này, không đi một chuyến Cửu U Hoàng Tuyền cũng nói có điều đi. cửu u địa minh mãng nhất tộc trước tộc trưởng yêu minh, bị huynh đệ của hắn đánh lén, phong ấn tại này, hắn đem yêu minh cấp cứu đi ra, làm thù lao, hoàng tuyền yêu thánh di vật về hắn hết thảy. Vụ giao dịch này cũng còn là hợp lý. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.